bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 389, Bạch Đế hiện thân. Góc truyện audio.com, phốc phốc phốc, máu tươi liên tiếp phun ra, vẩy tại phía trước thang trời chỗ. Đối mặt với Trần Nguyên cái kia lôi đình hét vang khủng bố cự lực cuốn sạch lấy mọi loại thiết huyết quân vương tôn uy, để yên hoàng toàn thân, đều tao ngộ không thể tưởng tượng oanh kích. Hoàn toàn chính xác làm đế binh bảng ba vị trí đầu đỉnh phong tồn tại thiết huyết vương tọa lực lượng từ đầu đến cuối đều không có người mắt thấy qua. Có thể chỉ cần đào mắt vừa nghĩ thân là người thứ hai thanh đồng đế quan, có thể đem thanh đế nhục thân bảo trì vạn cổ năm tháng không hư, có thể làm cho thanh đế vĩnh thế trường tồn. Phần này lực lượng so sánh, bài danh thứ ba thiết huyết vương tọa chẳng lẽ còn kém sao? Giờ này khắc này yên, hoàng, trong miệng phun huyết, đưa mắt ngẩng đầu nhìn về phía thang trời cuối cùng, như là trừng mắt mục đích nước giống như toàn thân thừa nhận thiết huyết tôn uy. Hắn nằm dạp trên mặt đất, hai đầu gối đã vỡ, hai cốt băng diệt. Ngăn cách thang trời khoảng cách liền như là thứ dân cùng quân vương chênh lệch không cách nào ngang chút nào đồng thời, nội tâm đều sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Trần Nguyên cái kia thanh lạnh ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên hắn, thái độ bề trên cơ bản là đem yên hoàng hết thảy nổi danh bên ngoài thanh danh cho trà đạp vỡ nát. Cái kia bát hoang bên trong thiên địa tất cả nhìn thấy như thế hình ảnh người, đều là tâm thần oanh minh không thôi, khuôn mặt cực kỳ nhợt nhạt. Nhất là thành đóng lại đại lượng bạch đế thành cường giả, gần như là niềm tin sụp đổ. Đầu tiên là tiên long thánh kỵ, sĩ, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, chém nát thiêu đế khí chàng lĩnh vực chém đứt thành quan chi môn. Sau lại là yên hoàng bị Trần Nguyên tại chỗ chân áp liền một tia phản kháng dư lực đều không có, biến thành người khác dưới lòng bàn tay dê đợi làm thịt. Thực lực chênh lệch lực lượng thể hiện là chí tôn uy khe rãnh, đều tạo thành mọi loại chấn nhiếp tràn ngập tại thiên địa mỗi khắc ngõ ngách. Làm Trần Nguyên lại lần nữa đưa tay, yên hóa thần chỉ ba động xuất hiện, chuẩn bị không lưu tình chút nào trực tiếp vỡ nát yên hoàng thân thể lúc bạch đế thành chỗ sâu, rốt cục truyền đến một cỗ kinh thiên khí tức. Trần Nguyên động tác một trận, hai mắt trực tiếp nheo lại. Tử giả đế cùng bồng lai nguyên soái chiến đấu, cũng tại chỗ đình trệ xuống tới, cái kia phương xa Ngọc Liên Thành nhìn thấy như thế khí tức một bước lui. Về phía sau, khuôn mặt hóa thành ngưng trọng. Cho đến kiêu đế bóng người, cuối cùng từ kiếm quang bên trong hiển lộ mà ra, hắn thân thể lùi lại, quần áo rớm máu, tóc tai bù xù, toàn thân lực lượng gần như tán loạn. Tiên Long Thánh kỵ sĩ đồng dạng một bước phóng ra, nhưng vẫn chưa truy kích. Rất rõ ràng là kiêu đế hoàn toàn chính xác không hổ là tuyệt đại cường giả, cũng xác thực không hổ là bạch đế thành bảng hiệu nhân vật, từ trên người hắn lưu lại ba động đến xem, cũng tao ngộ không ít hủy diệt sát cơ. Trong toàn trường, tất cả mọi người đều ở đây khắc dừng tay lại bên trong hết thảy sự vật. Ánh mắt ảo ảo nhìn chăm chú nhìn qua chờ khí tức đóng mở mà đến, buông xuống thương khung chi đỉnh về sau, cái kia một cỗ cực hạn rồi rào cổ lão lực lượng mới chậm rãi tràn ngập. Ngọc Liên Thành cảm nhận được mãnh liệt uy, áp bát hoang thần tộc người toàn bộ lui lại, sắc mặt mang theo sợ hãi. Yên Hoàng muốn quay người, nhưng căn bản là không có cách làm đến. Trần Nguyên bình tĩnh nhìn qua, liền tại cuối tầm mắt nhìn thấy thần quang hiển lộ, một bóng người lăng không ngồi xếp bằng, đứng ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Tại trong gió tuyết nguy nga bất động cùng gió bão bên trong chôn vùi quanh thân. Một bộ đơn giản áo trắng khoác thân, dưới chướng hồ sen chậm rãi chuyển động, có khắc to lớn màu trắng vòng sáng bồng bềnh ở phía sau hắn, lấy mắt trần có thể thấy một đường vân lấp lóe không ngừng. Từ hắn xuất hiện về sau toàn bộ thế giới dường như đều yên tĩnh lại. Cùng thanh đế khác biệt đây là hoàn chỉnh đế chi lực hiển lộ, không có đi qua luân hồi chi đạo, không có bước vào năm tháng cuối cùng, là chân chân chính chính chuẩn tiên đế bản. Tôn, người kia sau lưng to lớn màu trắng vòng sáng, nếu như Trần Nguyên không có đoán sai, hẳn là đế tướng không thể nghi ngờ, mà lưu giữ lưu trên đó đường vân, liền cũng là trong truyền thuyết đế vết. Chỉ cần tồn tại một đạo đế vết liền cũng là chuẩn tiên đế cấp. Cái này điển tịch Trần Nguyên sớm tại thanh đế mộ bên trong sách cổ bên trong thì hiểu qua. Cho nên, người trước mắt thân phận liền trực tiếp nổi lên mặt nước. Chính là, bạch đế, khí chàng phía dưới, vạn vật thần phục thành quan tất cả cường giả toàn bộ phủ phục quỳ dạp xuống đất run lẩy bẩy. Cái kia phương xa bát hoang thần tộc người, liều mạng muốn rời khỏi bạch đế bao phủ uy áp nhưng coi như ngang lại nhiều khoảng cách cũng vẫn như cũ đi không xuất trường ở giữa toàn bộ thân thể run rẩy ở giữa cước bộ bất ổn. Mà nhìn Trung Ngọc Liên Thành. Cùng bồng lai nguyên soái mấy người cứ việc có thể ổn định thân hình nhưng hiển nhiên đế thuật thi triển đã tồn tại ngưng trệ. Đây là thuộc về chuẩn tiên đế cấp vô thượng thần uy, là hết thảy thần vương cảnh cường giả, đều căn bản là không có cách sánh vai siêu cấp tồn tại. Bây giờ, hắn đã hiển lộ chân thân, hắn theo bạch đế thành chỗ sâu buông xuống mà đến, xuất hiện tại Trần Nguyên trước mặt. Không có ai biết đến đón lấy sẽ phát sinh thứ gì. mà Thương Đế lại là mừng rỡ như điên lúc trực tiếp giống to lên tiếng, chúng ta cung nghênh Bạch Đế bệ hạ. Lời nói bao phủ, sóng âm cuồn cuộn, lại tại Bạch Đế đế uy dưới, giống như là một hạt bụi không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Bạch Đế ngũ quan mười phần đoan chính, đôi mắt lượn lờ lấy ngôi sao màu trắng chi mang, như là cuồn cuộn chi hải, nhìn không? Thấy cái gì tạp chất? Giờ phút này, đôi mắt này thì đang nhìn Trần Uyên, mười phần bình tĩnh. Mà Trần Uyên ngồi tại Thiết Huyết Vương tọa phía trên, cũng đang nhìn hắn, đồng dạng bình tĩnh. Hai mục đích đối lập cứ việc không có bất kỳ cái gì tia lửa bắn tung tóe, lại là cho người khác mang theo khó có thể tưởng tượng tâm thần oanh minh cùng e ngại. Ngay tại tất cả mọi người, đều đối Bạch Đế khí chàng uy áp cảm thấy không cách nào chèo chống lúc chỉ có Trần Uyên không nhúc nhích tí nào. Nhìn chăm chú nửa ngày, Bạch Đế rốt cục truyền ra lời nói, hơi nhẹ nhàng, hơi biến ảo khôn lường, quanh quẩn toàn bộ thiên địa. Hỗn độn thần duệ, quả thật là xa người không bằng thấy một lần, các ngươi cổ tổ. Tìm được chân chính linh hồn, nói xong, cái kia tinh hải chi mắt lại lần nữa nhìn thoáng qua Trần Uyên bên cạnh Thanh Đồng Đế. Quan, tựa hồ vô cùng rõ ràng, ở trong đó đến tột cùng nằm nhân vật bậc nào. Cho nên, tại câu nói này rơi xuống về sau, hắn lại tiếp tục nói, hôm nay ngươi hãm thành, đơn giản là vì Hiên Viên Thần Thạch thôi, bản đế dưới trướng chi mệnh, xin mời trả lại bản đế đi. Câu nói này truyền ra, để nguyên bản mừng rỡ như điên Thương Đế trực tiếp sững sờ tại đương trường. Hắn cô dám tin nhìn qua Bạch Đế, não hải gần như oanh minh nổ tung, lại nhìn ý tứ trong này, hoàn toàn không có lực áp Trần Uyên ý nghĩ, thậm chí là đem chém giết. Tử Giả Đế cúi đầu, Kiêu Đế khẽ thở một hơi. Toàn trường bát hoang, tất cả thần tộc người toàn bộ trợn to mắt. Lúc này cục này thế phát triển, tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt a, vì cái gì, bệ hạ ngài vì sao không xuất thủ giết hắn, Thương Đế lời nói kích động toàn, thân run rẩy, hắn không thể nào hiểu được ngài thế nhưng là chuẩn tiên đế a, Bạch Đế vẫn chưa đáp lại hắn, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, chỉ là đang đợi Trần Uyên trả lời chắc chắn. Cái kia thang trời của Yên Hoàng, lòng tràn đầy u ám đã mất đi chỗ có sức lực. Kết quả này cũng là hắn có thể đoán được, Trần Uyên ngồi tại Thiết Huyết Vương tọa phía trên, hai mắt hơi hơi lấp lóe, cuối cùng phất ống tay áo một cái, bỗng nhiên tán đi thang trời, cũng tán đi thương khung hình tượng đế vương. Gặp này, Bạch Đế cũng ngón trỏ chậm rãi đóng mở, phiêu đãng ra một khỏa đỏ thẫm cố chấp. Cách chương